Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, quỷ ảnh. Lợi dụng cọc gỗ, đại thụ, đống cắt tu luyện mặc dù hiệu quả chênh lệch không ít. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Ngày thứ ba, cứ việc rất nhiều người đã 10 phần mệt nhọc, nhưng vẫn kiên trì lấy lên núi. Lục Trường Sinh cầm đồ tốt đi ra ngoài. Đến thường ngày cùng Đặng Bảo tập hợp địa phương chờ. Một mực chờ hơn 10 phút. Cũng không đợi đến Đặng Bảo. Nghĩ nghĩ, liền quay người hướng Kinh Sơn đi đến. Tại hắn sau khi đi không bao lâu, Đặng Bảo từ nơi không xa đi ra. Trên mặt mang một chút khinh bỉ. Trong khi làm nhiệm vụ, còn tốn tâm tư tại tu luyện khổ luyện võ học sự tình lên. Thật sự là đầu óc có vấn đề. Liên tiếp mấy cái dược đồng cầm công cụ đi ra, mở miệng chính là Trương Hoa. Đối với khổ luyện võ học, hắn cũng không xa lạ gì. Hắn ca ca chính là Tam Hà Bang chính thức bang chúng. Trên tay liền có mấy môn khổ luyện võ học. Chỉ là loại này võ học rất dễ dàng cho thân thể lưu lại tai họa ngầm. Bởi vậy chỉ là lướt qua là đủ. Nếu là lúc khác tu luyện cái này, Trương Hoa cũng không thấy phải có cái gì. Mà bây giờ có thể là thời kỳ phi thường. Thật sự là người không biết không sợ. Trương Hoa nói, nhìn về phía Đặng Bảo. Đặng Bảo, tiểu tử ngươi là thức thời. Lại 2 ngày nữa, ngươi coi như tới, chúng ta đều không cần ngươi nữa. Để ngươi cùng Lục Trường sinh tự diệt. Đặng Bảo vội vàng nói, đa tạ Trương sư huynh bất kể hiềm khích lúc trước. Trương Hoa cười lạnh nói, kinh thảo càng ngày càng ít. Nếu là chúng ta không đoàn kết lại, chắc là phải bị địa phương khác phổ thông bang chúng cho chen đi. Bất đắc dĩ tiến vào Kinh Sơn chỗ sâu. Nơi đó độc trùng rắn độc rất nhiều. Thậm chí còn có ăn người mãnh thú. Trước kia thu hoạch kinh thảo thời điểm, không ít người ở nơi đó mất tích. Lại thêm cái kia chỗ ngồi không có đường núi. Thu hoạch được kinh thảo, vừa đến một lần lãng phí quá nhiều thời gian. Vì lẽ đó hiện tại chúng ta liền muốn liên hợp lại. Phía trước núi chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Không phải giáo tập nơi đó roi đánh chết người đều không hiếm lạ. Nói đến đây, dù là Trương Hoa cũng là dùng mình một cái. Hắn trải qua những này. Tôn giáo tập roi là thật có thể đánh chết người. Khoảng cách doanh địa không xa, liền có vứt xác địa phương. Nơi đó chôn lấy không ít người chết. Mỗi lần mùa thu hoạch, đều sẽ mới tăng hơn 10 bộ thi thể. Đây cũng là hắn vì cái gì nguyện ý tiếp nhận Đặng Bảo quy hàng nguyên nhân. Nếu là còn tại tiệm thuốc bên trong, Đặng Bảo muốn tới đây, không phải đánh đổi một chút không thể. Mất đi Đặng Bảo cái này tiểu đồng bọn Lục Trường Sinh không có chút nào để ý. Không có người biết, tự mình tu luyện khổ luyện võ học không chỉ có không có ảnh hưởng đến mình ban ngày nhiệm vụ. Ngược lại là cả người trạng thái đạt được không tệ tăng lên. Thu hoạch kinh thảo tốc độ cũng trong lúc vô hình đi lên một chút. Phía trước núi kinh thảo đã ít đi rất nhiều. Có lẽ tiếp qua 1-2 ngày, liền muốn hướng đỉnh núi hoặc là phía sau núi đi. Mỗi lần phía trước núi phiến khu vực này đều có không ít người hoạt động. Bởi vậy nguy hiểm nhỏ đi rất nhiều. Rời đi nơi đây, địa phương khác liền phần lớn là bụi cây cùng rậm rạp trong núi khe đá. Cỏ dại rậm rạp, ai cũng không biết bên trong cất giấu cái gì. Lục Trường Sinh nhìn thấy người ở ngoài xa thành quần kết đội tại xua đuổi một chút rải rác người. Thế là nhấc đao lên cỗ hướng chỗ xa hơn chui vào. Tài nguyên cứ như vậy nhiều. Mới 3 ngày không đến, liền bắt đầu tiến vào cá lớn nuốt cá bé hình thức rồi sao? Tự mình một người một cây đao, làm sao đều đấu không lại, dứt khoát trực tiếp né tránh. Dưới chân là nhỏ vụn cục đá, cỏ dại thời gian dần qua quá gối, mãi cho đến nhìn không thấy những người kia thân ảnh về sau. Lục Trường Sinh mới bắt đầu thu hoạch kinh thảo tới. So với vừa rồi vị trí, nơi này kinh thảo rải rác không ít. Lục Trường Sinh thầm mắng một tiếng, đao bổ củi chạm tại kinh thảo trên cành cây. Mang theo một vòng xanh biếc chất lỏng, liên tiếp chặt mấy chục đao, kinh thảo rốt cục đứt gãy ra, hắn một chảo kéo một cái, phóng tới bên cạnh, lần này dùng 49 đao, so với hôm qua 50 đao thiếu một đao, Lục Trường Sinh đi đến một căn khác kinh thảo trước, đao bổ củi hung hăng chém xuống. Lần này dùng 52 đao, thì lực khác biệt, tự nhiên hiệu quả khác biệt, có sai lệch 10 phần bình thường. Nhưng Lục Trường Sinh muốn đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, liền nhất định phải làm được lực khống chế độ. Dùng sức quá mạnh, thì khí lực dễ dàng sớm tiêu hao hoàn tất. Dùng sức nhỏ, lại lấy không đến chặt đứt kinh thảo hiệu quả. Khoa học nhổ cỏ, không phải hẳn là thuốc trừ cỏ hầu hạ a? Lục Trường Sinh mắng thầm, thu hồi tâm thần, tiếp tục tìm tòi. Từng viên kinh thảo bị đao bổ củi chặt đứt, hắn tinh tế trải nghiệm. Tại lúc chiều, cũng là hơi tìm tòi đến một chút khiếu môn tới. Mặt trời sắp xuống núi. Hôm nay thu hoạch 10 phần khả quan. Trước thời hạn không thiếu thời gian liền thu hoạch 100 cân kinh thảo. Chỉ là hắn còn cần hoa tốn thời gian cùng tinh lực. Đem những này kinh thảo vận đến chân núi doanh địa. 100 cân kinh thảo, cần vừa đi vừa về 2 lần. Phía trước núi những người kia số nhiều phổ thông bang chúng. Phân công minh xác, hiệu suất cực cao, hắn không được, người cô đơn, phải tự mình đến, hiện tại hắn biết vì sao tôn giáo tập không có nói với bọn họ. Mặt trời xuống núi trước liền muốn rời khỏi kinh sơn. Thứ nhất, phổ thông bang chúng mệnh không đáng tiền. Thứ hai, muốn trở về giao nhiệm vụ. Nếu như không ai nghe, cái kia không có cách, chết liền là chết, cái này hắn a đáng chết xã hội. Lục Trường Sinh đem kinh thảo chia hai nửa, một nửa núp trong bụi cỏ, đang muốn trên lưng một nửa khác, lại nhìn thấy cách đó không xa tựa hồ giấu có đồ vật gì. Mơ hồ trong đó giống như có bóng dáng chợt lóe lên, sau đó phát ra một chút động tĩnh đi ra, vội vàng thoáng nhìn, cái bóng kia lại không giống người. Bà mẹ ngươi chứ gấu à? Sẽ không là cái quỷ gì quái a? Trong đầu hiện ra bãi tha ma hỏa táng hiển hiện quỷ ảnh. Trong lòng lập tức hoảng vô cùng. Loại thời điểm này, người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến xem rõ ngọn ngành. Cái kia chút tiểu thuyết bên trong, người xuyên Việt phát giác được không thích hợp còn có thể dẫn theo đầu đi thăm dò nhìn. Nhìn như là kịch bản thúc đẩy kiến tạo khủng bố bầu không khí. Kỳ thực thuộc về anti hành vi. Nguy hiểm không chạy, chờ đến khi nào. Hắn dẫn theo kinh thảo, chạy như bay giống như chạy xuống núi, đến phía trước núi, gặp tại thu hoạch kinh thảo phổ thông bang chúng quần thể. Cũng may những người này còn không gan lớn đến ăn cướp trình độ, để hắn có thể bình yên vô sự trở lại doanh địa. 55 cân kinh thảo, còn kém 45 cân. Tôn giáo tập ngồi trên ghế, vừa trên nằm tại rộng lưng đại đao. Một bên khác gác lại cây kia quất người roi gai. Phía trên còn mang theo một số người ra vết máu. Cảm giác áp bách 10 phần. Lục Trường Sinh kiên trì trở lại trên núi. Phút chốc biến sắc. Trước kia núp trong bụi cỏ kinh thảo vậy mà không thấy. Ai làm? Trên đất cỏ dại giống như là bị cái gì áp sập. Một mực hướng phía trước kéo dài. Đợi nhìn thấy mục đích cuối cùng nhất lúc. Sắc mặt lại là biến đổi. Nơi đó rõ ràng là trước kia mình nhìn thấy quỷ dị vị trí. Thời gian này, mấy chục cân kinh thảo sai biệt, căn bản là không có cách lại lần nữa thu hoạch đi ra. Nghĩ đến cái kia một roi, Lục Trường Sinh cũng không có can đảm kia đi trúng vào một cái. Xoắn suýt chỉ chốc lát, đành phải dọc theo chiếc ngấn đi tới. Chớp mắt thời gian, hắn liền thấy mình cất giấu cái kia một nửa kinh thảo. An tĩnh nằm tại cỏ khô lên, bên kia thì là đâm vào một cái trong khe đá đầu. Hai khối tảng đá lớn một trái một phải dựa chung một chỗ. Khe đá liền tạo dựng ra tới. Trước đó gặp cái kia quỷ ảnh có phải là liền ở bên trong. Khe đá âm trầm hắc ám, cho dù là ban ngày đều thấy không rõ tình hình bên trong. Lục Trường Sinh không có bất kỳ cái gì tìm hiểu ý tứ. Dịch bước tiến lên. Định đem kinh thảo lấy đi, lại không nghĩ rằng, bắt lấy kinh thảo về sau kéo thời điểm, lại cảm giác được bên kia truyền đến một cỗ ngăn sức lực. Giống là có người tại đầu kia lôi kéo, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.